Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, một chuyện nhỏ. Lý Vân Phàm lời nói trầm tĩnh mà chậm chạp, cái này trong giọng nói ẩn chứa ý tứ lại để trong này mấy người tất cả đều sa vào đến trong trầm mặc. Bởi vì rất lợi hại hiển nhiên. Sở hữu dính đến cái trụ sở này tồn tại người khả năng không lớn toàn bộ hội tụ đến cùng đi giao lưu. Đối với cái trụ sở này cách nhìn cùng bọn họ nắm giữ đến tin tức. Bởi vì khu vực chuyện này có Triệu Lam ngươi, tín dụng, xem như đảm bảo. Đám người hội ngầm thừa nhận tin tưởng ngươi cung cấp tin tức. Đơn giản tới nói, cũng tức là mượn nhờ tin tức không đối xứng đến giấu giếm cái trụ sở này chân thực tình báo. Mà lấy ta đối trong chính phủ những tên kia hiểu biết. Cùng tại ta tâm lý mô hình trong tính toán. Cái phương án này đem chính phủ giấu giếm thời gian 1,5 năm tỷ lệ có 80%. Cái này đã đầy đủ. Lý Vân Phàm tiếp tục nói. Quân đội hội lấy vì cái trụ sở này là khoa nghiên bộ. Khoa nghiên bộ hội lấy vì cái trụ sở này là quân đội. Mà khoa nghiên bộ cùng quân đội đều coi là hạch năng cục cùng giám sát bộ cùng nguyên thủ biết được. Chuyện này, hạch năng cục cùng giám sát bộ cùng nguyên thủ thì sẽ cho rằng đây là khoa nghiên bộ cùng quân đội. Sự tình, Triệu Lam thì thào nói, nhịn không được dùng bàn tay che lại cái trán. Cái này nghe rất tốt đẹp, nhưng ta cảm giác cái này giống như là tại xiếc DJ. Đang bố trí cái âm mưu này quá trình bên trong, chỉ cần có một chút sai lầm, chúng ta liền sẽ cả bàn đều thua, người khu vực chân tướng cùng hắc động chân tướng liền sẽ bạo lộ ra. Thế nhưng là trừ biện pháp, này, chúng ta còn có thể làm thế nào đâu? Lý Vân Phàm nói, ta không phải thần, ta vô pháp làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Có 80% tỷ lệ thành công đã đầy đủ chúng ta đi làm ra nếm thử. Triệu Lam, Chu Hiểu Minh lại trợ giúp ngươi thu thập tin tức. Rodriguez cùng trong căn cứ hành động chuyên gia sẽ giúp ngươi chế định kế hoạch cụ thể. Ngươi chỉ cần mang theo ngươi không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy thân phận đi hoàn thành. Chuyện này liền tốt, thế nhưng là lão bản. Ở thời điểm này, một mực trầm mặc Rodriguez nói. Này lại đạo đưa chúng ta khu vực bại lộ, chúng ta núp trong bóng tối hết thảy thế lực đều sẽ bại lộ tại chính phủ trước mặt. Liền coi như chúng ta thành công giải quyết tinh thần tai ương sự tình. Tại tinh thần tai ương đi qua về sau, những chuyện này chân tướng chung quy bảo lộ ra. Cho đến lúc đó, chúng ta lời năm vất vả kinh doanh liền sẽ hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. An Lệ Nhã bĩu môi, sau đó nói, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta vấn đề không phải khu vực có thể hay không bị chính phủ phá hủy. Vấn đề, mà chính là khu vực nhất định sẽ bị hủy diệt rơi vấn đề. Chúng ta đối mặt với hai cái khả năng. Một, khu vực cùng nhân loại văn minh cùng địa cầu cùng nhau rơi vào đến trống trải trong vũ trụ qua. Khu vực hội theo địa cầu cùng nhau hủy diệt. Hai, khu vực hủy diệt, nhân loại văn minh giải quyết tinh thần tai ương may mắn còn sống sót. Hai cái này khả năng bên trong, khu vực đều sẽ bị hủy diệt rơi. Đã như vậy, chúng ta vì sao không tuyển chọn trưởng cứu địa cầu? Chúng ta cũng là loài người văn minh bên trong một viên đây. Rodriguez, người sẽ không liền điểm này cũng nghĩ không thông à? Rodriguez cái này nghiêm túc mà trầm tĩnh nam nhân giờ phút này trên mặt lại có chút thống khổ. Biểu lộ, An Lệ Nhã, ngươi không hiểu, những năm gần đây ta một mực đang phụ trách cơ sự tình. Ta thực sự không nguyện ý nhìn thấy khu vực như vậy bị chính phủ phát hiện sau đó đoạt lại. Khu vực đối với lão bản tới nói chỉ là thủ hạ sản nghiệp một bộ phận. Đối cho các ngươi tới nói cũng chỉ là một cái hợp tác đồng bọn. Nhưng là khu vực đối với ta mà nói là toàn bộ đó à. Ta suốt đời tâm huyết đều trút xuống tại cái trụ sở này phía trên. An Lệ Nhã ba người không nói gì. Lý Vân Phàm lời nói thì tại truyền tin trì hoãn về sau truyền tới. Này, trong thanh âm có một ít Triệu Lam chưa bao giờ từng thấy băng hàn. Rodriguez, ngươi là muốn nghi vấn ta quyết định sao? Rodriguez có chút ảm đạm nói. Không, lão bản, ta cũng không có nghi vấn ngươi quyết định, mà chính là đề nghị ngươi. Có thể hay không mặt khác muốn một cái biện pháp, tức bảo toàn chúng ta khu vực, lại có thể là đen động gầy thân thể, mượn nhờ hắc động lực lượng chung kết tinh thần tai ương. Nhìn lấy tâm tình sa sút Rodriguez, Triệu Lam trong lòng cũng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Triệu Lam có thể lý giải Rodriguez loại tâm tình này, tại chính mình lần thứ nhất đến cái trụ sở này bên trong qua thời điểm. Rodriguez dẫn theo chính mình tham quan khu vực thời điểm trong ánh mắt này cỗ xen lẫn tự hào. Cùng cảm giác kiêu ngạo tình ánh mắt đã hoàn toàn nói rõ điểm này. Nhưng là giờ phút này, trừ biện pháp này bên ngoài, lại có cái gì khác biện pháp đâu. Nếu như lấy Lý Vân Phàm trí tuệ cũng không tìm tới càng dễ làm hơn pháp chi bên ngoài. Triệu Lam không tin mình lại hoặc là An Lệ Nhã ba người có thể tìm tới biện pháp. Truyền tin trì hoãn về sau, Lý Vân Phàm thanh âm lại lần nữa đến. Thật có lỗi, Rodriguez, ta không có biện pháp còn lại, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta biết ngươi đối khu vực cảm tình, nhưng đây là chúng ta duy nhất lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi, tại tinh thần tai ương kết thúc về sau, tại ta chúng ta vũ trụ về sau, ta nhất định sẽ xây lại tạo một cái so cái này lớn hơn. Công trình càng hoàn thiện khu vực, sau đó giao cho ngươi tới quản lý. Tốt, lão bản, tuân theo ngài mệnh lệnh. Một lát thất thố về sau, Rodriguez lại lần nữa khôi phục trầm tĩnh cùng nghiêm túc. Rất tốt, vậy cứ như vậy đi. Lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Mọi người muốn nhanh một chút hành động. Bàn phím, người lập tức đi siêu tập tình báo. Đầu hói, người đi thiết kế cùng giữ gìn là đen động gầy thân thể thiết bị. Đồng thời muốn đem vận chuyển hắc động phun chảy máy bay trực thăng cùng vật chứa lại lần nữa ưu hóa. Bảo Long, ngươi muốn đi quen thuộc số không trọng hình vũ trụ phi thuyền bên trong tầng khí quyển khống chế. Cùng tại Triệu Lam phối hợp phía dưới, sớm khảo sát tiến về quan trọng tiết điểm tuyển đường đi. Đồng thời sớm diễn luyện, Rodriguez, ngươi chỉ huy trong căn cứ hành động các chuyên gia qua phân tích tình báo. Phân tích mỗi một cái quan trọng chính phủ quan viên tính cách. Cùng định ra hướng hắn lộ ra khu vực tin tức cụ thể ngôn từ. Triệu Lam, người phụ trách chấp hành lừa gạt kế hoạch, đồng thời làm cơ sở mà sự kiện cung cấp yểm hộ. Từng đầu mệnh lệnh từ Lý Vân Phàm trong miệng, nói ra, rõ ràng mà có trật tự, mà tại Lý Vân Phàm phát ra mệnh lệnh thời điểm. Vô luận luôn luôn tinh thần uể oải Chu Hiểu Minh, vẫn là nghiêm túc trầm ổn Rodriguez, lại hoặc là luôn luôn bất cần đời An Lệ Nhã. Những người này đồng thời đều nghiêm túc lên, cùng kêu lên đối với máy truyền tin nói. Vâng, Lý Vân Phàm uy nghiêm ngay tại cái này nhất cử nhất động ở giữa biểu lộ không bỏ sót. Đúng, còn có một chuyện, tại mệnh lệnh tuyên bố hoàn tất về sau. Lý Vân Phàm nói, căn cứ ta tính toán, tại, ngô, đại khái 9 tháng về sau, cũng chính là trong tính toán thời gian tiết điểm 3 tháng trước thời điểm. Theo không gian độ cong gia tăng, ta đem hoàn toàn cắt ra cùng chúng ta vũ trụ ở giữa liên hệ. Đến lúc đó chúng ta liền vô pháp truyền tin liên lạc. Lý Vân Phàm lời nói nhượng bao quát Triệu Lam ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều chìm một chút. Sau một lát, An Lệ Nhã Mạnh vừa cười vừa nói. Lão đại, không cần lo lắng, chúng ta hội dựa theo ngươi kế hoạch chấp hành xuống dưới. Ngươi chỉ cần tại cái kia trống trải trong vũ trụ nghỉ ngơi 3 tháng. Chờ đến vết nứt không gian xuất hiện về sau, theo cái khe kia đến chúng ta trong vũ trụ liền tốt. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi, Lý Vân Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngữ khí lại lần nữa khôi phục nghiêm túc. Tốt, đều đi làm việc đi thôi. Vâng, lão bản. mấy người chăm miệng một lời đáp ứng một câu. Này máy truyền tin bên trong liền không còn có tin tức truyền tới. Rất lợi hại hiển nhiên. Lý Vân Phàm đã đem liên lạc chặt đứt. Ta hội sáng lập một cái hết sức an toàn giả thuyết phòng họp. Cái này giả thuyết phòng họp chỉ có chúng ta 5 người có thể tiếp nhập. Tại thi hành kế hoạch quá trình bên trong, chúng ta có thể thông qua cái này giả thuyết phòng họp đến giao lưu. Chu Hiểu nói rõ nói, tại sau đó ta sẽ đem phòng họp ID cùng tiếp nhập phương thức nói cho các ngươi biết. Được, An Lệ Nhã gật đầu, sau đó đối với Triệu Lam vươn tay. Triệu Lam, mặc kệ chúng ta trước đó có cái gì dạng hiểu lầm. Hiện tại, chúng ta đều phải tại cùng một cái chiến hào bên trong kề vai chiến đấu. Hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Triệu Lam hơi có chút không quen cùng An Lệ Nhã nắm một chút tay, sau đó nói, hợp tác vui vẻ. Bốn người hướng Triệu Lam sau khi cáo từ liền riêng phần mình rời đi nơi này. Triệu Lam ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng tự hỏi thứ gì. Một mực ngồi vào nửa đêm chuông tiếng vang lên, mới khẽ thở dài một tiếng, đến trong phòng ngủ rơi vào trạng thái ngủ say. Triệu Lam biết, mình đã gia nhập vào cái này hết thảy từ 6 người tạo thành đoàn trong đội. Bình thường tới nói, tại một đoàn đội vừa mới tổ kiến thời điểm luôn luôn đấu trí nhất là dâng trào. Lòng tin nhất là kiên định thời điểm. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Triệu Lam trong lòng cuối cùng sẽ cảm thấy sầu lo, hội cảm thấy nặng nề. Đây là cùng Triệu Lam dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cách sống. Triệu Lam sinh hoạt từ giờ phút này bắt đầu, đã hoàn toàn mà triệt để phát sinh cải biến. Có lẽ, ta trước kia làm cô gái ngoan ngoãn thời gian quá dài đi. Triệu Lam thở dài một tiếng. Hiện tại, ta không chỉ có muốn một thân một mình gánh vác lên trách nhiệm, một thân một mình làm ra quyết định trọng đại, còn muốn đích thân qua lừa gạt người khác, giấu giếm người khác. Ai? Không biết lúc nào ta sinh hoạt mới có thể khôi phục yên tĩnh. Sáng sớm đến mang ý nghĩa một ngày bận rộn bắt đầu. Triệu Lam đến khoa nghiên bộ bên trong tiếp tục bắt đầu chính mình công tác. Thân thể là không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Vô luận là đạn hạt nhân đương lượng tính toán, đạn hạt nhân chế tạo, dẫn bảo phương thức, số học mô phỏng, vận chuyển chờ một chút một dãy chuyện đều cần Triệu Lam tham dự. Hiện tại Triệu Lam nói là trăm công nghìn việc cũng không đủ. Chu Hiểu Minh hư mô phỏng phòng họp tại lần này gặp mặt về sau ngày thứ ba sáng tạo hoàn tất. Cũng ngay lúc này, Rodriguez xuất lĩnh hành động các chuyên gia cũng đem phần thứ nhất kế hoạch hành động đưa ra đến. Triệu Lam nơi này, ngài cần trước hướng quân đội báo cáo chuẩn bị việc này. Bởi vì quân đội nắm giữ lấy trên địa cầu nhiều nhất giám sát thiết bị cùng trinh sát vệ tinh. Chỉ có trước giải quyết quân đội, có cái này tiếp xúc, ngài mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp động tác. Phía dưới là quân đội 5 cái quan, trọng người phụ trách tin tức tương quan. Căn cứ ngài thân phận hôm nay cùng trình độ trọng yếu, chúng ta không đề nghị ngài tự mình tiến về cùng gặp mặt nói chuyện. Ngài chỉ cần thông qua điện thoại miệng cáo chi một tiếng liền có thể. Chú ý, phải tất yếu nhớ kỹ, ngàn vạn không thể tại câu thông quá trình bên trong toát ra đối với chuyện này coi trọng. Ngài chỉ cần đưa nó xem như một chuyện nhỏ, thuận miệng cáo chi là được rồi. PS, Trương không biết còn có hay không? Nhìn tình huống đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.